Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động tác đồng tử Du dừng lại. Một lúc lâu phản ứng, người đầu dây bên kia nói gì. Cô biết anh lâu vậy, chưa bao giờ anh nhận sai với cô. Anh là Bạch Mộ Hiên à? Cô không tin hỏi. Anh không được tự nhiên giống lên. Không phải anh thì ai chứ? Đồng tử Du yên lặng. Anh là nói xin lỗi. Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng thở gấp. Đồng tử Du cười. Thực ra hôm qua cô còn trong trạng thái mông lung xử lý. Khi cô chủ động nói ra từ hôn, ngực cô chuyển ra đau đớn, cảm giác như vậy cô biết là cái gì. Cô đối với người đàn ông này tình cảm không đồng dạng như cô nghĩ. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Người đàn ông sống chung với phụ nữ lâu, cảm thấy mệt, không muốn cùng phụ nữ sống tiếp. Nhưng phụ nữ không vậy. Mỗi người phụ nữ khát vọng ngôi nhà. Một khi tổ ấm được xây dựng, liền muốn giữ cho nó thực tốt, bền vững, thiên trường địa cửu. Cùng anh ở chung thời gian dài, cô rất khó lòng không động lòng với anh. Người chứ không phải là cây cỏ vô tâm. Nhưng thái độ ngày hôm qua thực sự đả thương, cho lòng cô hiểu hôm nay anh chủ động gọi điện thoại, mình nhất định tha thứ cho anh, cùng anh chung sống. Nhưng hôm nay Đồng Tử Du ở Đài Nam, cô hôm nay không muốn làm Đồng Tử Du, cô muốn bốc đồng tiếp. Bạch Mộ Hiên nóng này, tại sao em không nói chuyện? Bạch Mộ Hiên. Đồng Tử Du nói. Đồng Tử Du nghỉ, sau đó tắt máy. Cứ mặc kệ mấy ngày đi, có khi có thể tùy hứng. Mà Bạch Bộ Hiên ở Đài Bắc mở to mắt nhìn điện thoại bị cắt đứt, không thể tin được. Chuyện thế này sao có thể xảy ra trên người anh? Anh không chịu thua tiếp tục gọi, kết quả không gọi được, cô tắt máy. Đáng chết, anh nguyền rủa một tiếng. Cùng lúc đó, Đồng Tử Du quyết định làm phản đi đến Khẩn Đinh. Ăn điểm tâm, cô lôi hành lý chuẩn bị. Trước khi đi, cô lưu luyến nhìn em gái, cô không khỏi cảm than. Đồng gia có một người hy sinh hôn nhân của mình là đủ. Em chỉ cần làm chuyện em cần làm là được. Nhìn bộ dáng không hiểu của em gái, Đồng Tử Du nhàn nhạt cười. Em gái, của cô bất đồng. Em cô trong nhà chân chính là tiểu công chúa, có thể mặc cho em làm cái gì làm cái đó. Mà Đồng Tử Du không vậy. Cô là chị trưởng công chúa, tự cô gánh lấy trách nhiệm. Cô cũng không hâm mộ cuộc sống của các em. Ngược lại cô rất vui, mình có thể tìm được định vị con đường mình nên đi cuộc sống. Đồng Phi Vũ, những người đàn ông trước mặt sao mà không tốt. Đầu tiên người đàn ông này đem Đồng Thị là phòng khách của mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiếp theo khi ông biết tin con gái lớn của mình thì ông lập tức liên hệ Bạch Mộ Hiên. 8/9 là Bạch Mộ Hiên không thoát được quan hệ. Cuối cùng không có những nguyên nhân khác, thuần túy là nguyên nhân cá nhân. Nhìn Bạch Mộ Hiên khó chịu, người đàn ông này cuồng vọng. Nhạc phụ à? Bạch Mộ Hiên nhịn xuống nóng lòng. Mới đầu anh gấp gáp, anh sợ Đồng Tử Du không tha thứ cho mình. Nhưng thời đem lời nói của anh làm thật. Anh đã chuẩn bị nghe Đồng Phi Vũ phỉ nhổ, lại phát hiện sắc mặt Đồng Phi Vũ bình tĩnh. Hiển nhiên Đồng Tử Du chưa nói chuyện hủy hôn với nhạc phụ. Nhưng cô nói một câu, Đồng Tử Du muốn giả bộ. Thực như dọa anh đấy à? Nghỉ dài hạn hay ngắn hạn, hay là vĩnh viễn? Đồng Phi Vũ tức giận. Cậu tới làm gì? Có tới hỏi nhạc phụ một chút có hay không có tin tức của Đồng Tử Du à? Tử Du làm sao? Đồng Tử Du ngay từ lúc biến mất nhận được tin tức từ tai mắt ông an bài bên cạnh cô, nói cô tới Đài Nam. Nhẹ nhàng cái gì cũng không nói. Một người một bà quần áo về với ông bà. Ông nghĩ nhất định người đàn ông trước mắt khiến con gái ông tức giận. Nếu không tính cách của Đồng Tử Du tuyệt đối không tự chọc giận bản thân. Dạ, giờ chúng con sẽ ra chút chuyện. Bạch Mộ Hiên thông minh lựa chọn giấu giếm. Nhưng anh quên mất, trước mắt là người đàn ông không phải là người đơn giản, là lão hồ ly ngàn năm. Nếu chút chuyện nhỏ không thành vấn đề, Tiểu Du sẽ không so đo. Nhiều nhất tính tình trẻ con thôi, mấy ngày nữa là không sao đâu. Nhưng vấn đề là Bạch Mộ Hiên một ngày không chịu được, huống chi mấy ngày. Nhất định buổi tối cô không ở cùng với Tử Du, ra ngoài tìm phụ nữ chọc giận nó chứ gì. Hình như ông kia cũng thấy rồi, ngay cả ông cũng lo lắng cho con gái. Nào biết buổi sáng con gái làm việc rất ổn không bị ảnh hưởng, nhưng buổi chiều mất tích không bóng hình. Lấy trực giác của ông, nhất định đã xảy ra chuyện. Mà tiểu tử Bạch Mộ Hiên ngốc kia có muốn lừa ông à? Nhà phụ à, không phải vậy, tất cả đều là báo chí nói loạn thôi ạ. Đồng Phi Vũ gật đầu qua loa. Cho nên nhạc phụ, cha không biết Tử Du ở nơi nào ư? Bạch Mộ Hiên lại hỏi thêm. Không biết. Đồng Phi Vũ muốn nói nhiều lần. Ta có một hội nghị. Rõ ràng biết mà không nói cho anh. Sắc mặt Bạch Mộ Hiên khó coi như bị táo bón nhiều ngày. Cuối cùng đành rời khỏi Đồng Thị. Sau khi lấy xe, tài xế Viên Bình Nghiệp hỏi. Nhạc phụ cậu nói gì? Không có. Tế bào não Bạch Mộ Hiên nhanh chóng hoạt động. Một kế hoạch bắt đầu tạo dựng. Có truyền tin ra ngoài nói tập đoàn Hắc Thạch chuẩn bị hủy hôn với Đồng Thị, chuẩn bị rút lại tiền đầu tư. Cái gì cơ? Viên Bình Nghiệp kêu một tiếng. Mộ Hiên, cậu điên đấy à? Loại tin tức này đối với hai bên không tốt, đặc biệt là Đồng Thị. Nếu anh tính toán không lầm, cổ phiếu Đồng Thị giảm. Mình chỉ muốn cậu truyền tin, chứ không bảo cậu làm vậy. Có cái gì không giống nhau chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net